Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 đại hung chi tuổi. Tự, 12, hầm bên trong phi thường an tĩnh. Nguyên bản dễ bị xem nhẹ thật nhỏ thanh âm cũng bị phóng đại vô số lần. Ở trống trải hầm bên trong quanh quẩn, chi chi, thạch thang không có quá dài. Thực mau mấy người liền dừng ở trên mặt đất. Đây là một cái hình chữ nhật hầm. Phía trước còn có cục đá trồng chất mà thành. Chỉ để lại một cái thông đạo tiểu cổng vòm. Nguyễn Kiều xem qua phía trước kia trương bản đồ. Biết mấy người nơi lý ra hầm khá lớn. Bởi vì trường kỳ làm khách cửa hàng nghề nghiệp duyên cớ. Nơi này không gian đều so người bình thường ra đại. Đại khái là ba cái hầm liền ở bên nhau, chi chi. A, lão thử, Thành Võng sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Nắm chặt khanh vãn vãn quần áo. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đây là địa phương quỷ quái gì? Ta muốn rời khỏi thu. Ta phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà, cũng không có người để ý tới nàng. Khanh vãn vãn tuy rằng cũng không lớn thích nàng tính cách. Nhưng không chịu nổi tiểu công chúa sau lưng tài nguyên con đường không thể hạn lượng. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình an ủi nàng. Kiên trì một hồi thì tốt rồi. Đều đã đến này, hiện tại trước không nói tiết mục tổ muốn hay không chúng ta rời khỏi. Liền tính có thể rời đi, khen thưởng cũng đã không có, khanh vãn vãn biết mỗi người khen thưởng đều bất đồng. Tiết mục tổ nhằm vào bất đồng khách quý mà thiết trí bất đồng cơ sở khen thưởng cùng đặc biệt khen. Thường, đều là lệnh nhân tâm động thả vô pháp cự tuyệt, Thanh Võng tựa hồ là nghĩ tới khen thưởng. Trên mặt lộ ra không tha biểu tình. Sau một lúc lâu, mới từ trong lỗ mũi phát ra bất mãn một tiếng hừ. Ta đây liền miễn cưỡng tiếp tục tham gia đi xuống, to mọng lão thử cọ cọ cọ mà từ góc tường nhanh. Chóng nhảy đến thạch thang phía dưới, Nguyễn Kiều dùng đèn pin một chiếu, nguyên bản cho rằng lão thử sẽ ra tốc mà chạy. Kết quả không nghĩ tới nó quay đầu đòn ánh sáng, phát ra hung tợn tiếng kêu, như là ác điểu giống nhau mở miệng. Lộ ra bén nhọn hàm răng, Nguyễn Kiều lúc này mới phát hiện, lão thử đôi mắt đỏ lên, thể tích cũng xa so giống nhau lão thử to mọng, cũng may nó chỉ là uy hiếp tính mà kêu vài tiếng. Liền nhảy đi rồi, màu đen thân ảnh biến mất ở phía trước cách đó không xa trong bóng tối, thạch thang. Bên cạnh trên tường treo một loạt cây đuốc, Văn Tình lấy một con xuống dưới. Bậc lửa lúc sau toàn bộ ánh sáng sáng ngời rất nhiều, nơi này hầm đều không phải hoàn toàn phong bế. Mỗi nhà hầm chi gian có hơi chút hẹp hòi một chút thông đạo. Trên tường tùy ý có thể thấy được treo cây đuốc, phương tiện bá tánh ở dưới hành tẩu thời điểm lấy đổi, từng nhà hầm đương nhiên cũng không phải hoàn. Toàn liên thông, ở cửa thông đạo đều trang bị có đơn sơ cửa gỗ. Để ngừa ngăn có đạo tặc tiến vào, nhưng hiển nhiên. Này chỉ là cái mặt mũi môn, bất luận cái gì một cái thành niên nam tử đều có thể dễ dàng đem nó phá khai, giờ phút này. Nguyên bản hẳn là chặt chẽ đóng cửa gỗ hờ khép. Cũng không biết là hủ bại vẫn là bị thứ gì gặm thực đến chỉ còn lại có một nửa môn vỏ rơi trên mặt. Đất dính đầy cho bụi, vừa rồi kia mấy chỉ lão thử. Chính là từ cái này cửa nhỏ nhảy vào nơi xa hắc ám hầm trong thông đạo, đại khái chính là bởi vì thông đạo không có hoàn toàn đóng cửa duyên cớ, nơi này không gian có rất nhỏ lưu thông dấu hiệu, cây đuốc cũng có thể bình thường thiêu đốt, cũng không có hoàn toàn phong bế hầm đã sớm không có đồ ăn gửi, bởi vậy cũng không cần lo lắng biến chất vấn đề, nếu cây đuốc có hiệu quả. Mặt sau lộ không biết còn phải đi bao lâu. Đại gia dứt khoát liền đem cây đuốc đều gỡ xuống tới. Lưu làm dự phòng, bọn họ nơi này có 10 cái người. Trên tường cây đuốc chỉ có 5 đem. Văn Tình cầm một phen. Tô Tịch, Khanh Vãn Vãn, Huỳnh Song Tuyết Án cùng Ngụy Tiểu Chấp các cầm một phen. Nhưng cũng không có lập tức thắp sáng, cây đuốc ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa nguyên bản còn ở đàn biên cùng góc tường díu dít mấy chỉ lão thử. Thấy cây đốt quang mang tới gần, cũng nhanh như chớp bỏ chạy đi rồi, Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn đen nhánh thông đạo không sợ đèn pin quang, lại sợ hầm cây đuốc. Chẳng lẽ phó bản lão thử, chỉ có thể dùng phó bản đồ vật mới có thể đối phó. Hầm rất lớn, 10 cái người tách ra tới siêu tầm vật phẩm, Thành Võng chỉ là đứng ở đất chống tượng ghét bỏ mà bóp mũi. Khanh Vãn Vãn đảo so nàng tích cực một chút, toàn bộ hầm bên trong 7 cái bình. Bồn cụ rất nhiều, nam diện trên bàn còn có 5 bao lưu huỳnh, nhưng không có tồn trữ nhiều ít đồ ăn, nơi này cũng xuất hiện lưu huỳnh. Thuyết minh lưu huỳnh vô cùng có khả năng là phó bản tiêu hao tính đạo cụ, đến nỗi tác dụng. Tin tưởng thực mau là có thể phát hiện, theo sát. Nguyễn Kiều ở một cái tiểu bình phát hiện 2 cái túi nhỏ. Nàng duỗi tay mở ra vừa thấy, tức khắc bị một mảnh ánh sáng hoảng hốt tầm nhìn, kim cương. Này đại khái chính là phó bản khen thưởng, nếu không cái này hư cấu triều đại phương bắc thôn nhỏ hầm. Lấy tới nhiều như vậy, kim cương cái đầu rất nhỏ. Nguyễn Kiều đại khái suy tính một chút, một túi ước chừng có 200 viên kim cương, rất nhiều trong một góc cùng đồ vật giữa đều cất giấu. Như vậy cái túi nhỏ. Hẳn là chính là trên bản đồ cái gọi là khen thưởng, Văn Tình nhìn quanh bốn phía. Đại gia có thể chú ý thu thập cây đuốc, khen thưởng túi cùng lưu huỳnh, nơi này kim cương rất nhiều. Một phen cướp đoạt xuống dưới, đại gia cũng từng người ước định, ai tìm được đồ vật liền về ai, Thành Võng đối mấy thứ này khinh thường nhìn lại. Cũng không có gia nhập tầm bảo đại quân, 3 cái liên thông hầm siêu tầm xong. Nguyễn Kiều một người liền tìm tới rồi 2.000 kim cương, trừ bỏ kim cương. Bọn họ còn ở nơi này tìm được rồi 6 cái dấu chấm hỏi túi, đơn giản hình dung tới nói. Chính là một cái bàn tay đại túi tiền, mặt trên dùng màu đỏ thuốc màu bôi ra một cái mê hoặc ký hiệu, lúc này đây. Hệ thống nhưng thật ra khẳng khái mà cấp ra nhắc nhở, dấu chấm hỏi túi thuyết minh. Ở ngươi mở ra phía trước. Vĩnh viễn không biết có thể ở bên trong phát hiện cái gì, làn đạn. Áp mạch mang, làn đạn, tê, ta chậm rãi đánh ra một cái. Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Khai túi có thường, bọn họ có 10 cái người. Thành Võng tuy rằng cũng tò mò, nhưng vừa rồi nàng ghét bỏ nơi này dơ loạn. Không có gia nhập điều tra đội ngũ, nhưng lại nghĩ đến phía trước người đại diện cùng chính mình lời nói thật. Nàng có thể hạ mình hàng quý tới tham gia loại này loại kém thứ trò chơi. Hoàn toàn là bởi vì phụ thân đông lại chính mình tiêu phí quyền hạn. Buộc nàng tới tham gia, nếu không thể bắt được khen thưởng, kia nàng căn bản là vô pháp tiêu phí, ngay cả người đại diện cũng nói. Đối nàng sắp tới cho hấp thụ ánh sáng cùng tuyên truyền có chính diện tác dụng vì nàng hảo. Vì nàng hảo liền đem nàng ném ở cái này lại dơ lại loạn địa phương. Lời tuy như thế, nhưng nàng cũng cần thiết bắt được khen thưởng, nếu không phải tiếp tục tham gia cái này phiền nhân trò chơi. Hơn nữa khen thưởng không chỉ có thể cởi bỏ nàng tiêu phí quyền hạn đông lại. Phụ thân còn hứa hẹn, nếu là hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, liền đem nàng vẫn luôn muốn cái kia tiểu đảo mua tới, hiện tại nhìn đến một cái khả năng có dấu thần. Bí khen thưởng túi, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ, 6 cái túi đặt lên bàn. 10 cái người như thế nào phân phối? Đây là cái vấn đề, Mộc Nhạc đề nghị, chơi đoán số đi, đại gia vây ở một chỗ chơi đoán số thời điểm. Tự giác mà cam chịu đem Thành Võng bài trừ đội ngũ. Rốt cuộc nàng không có bất luận cái gì cống hiến, nguyên bản Thành Võng còn đứng ở bên cạnh. Chờ này nhóm người phủng khen thưởng túi tới tìm chính mình phàn quan hệ. Ai biết bọn họ lo chính mình phân xong rồi khen thưởng túi. Toàn bộ hành trình chưa cho nàng một ánh mắt nhưng là tiểu cô nương không hài lòng. Mềm nhẹ khăn che mặt phía dưới sắc càng thêm khó coi. Ta cũng là khách quý. Dựa vào cái gì chẳng phân biệt cho ta. Các ngươi tổ chức thành đoàn thể xa lánh ta. Khi dễ ta, làn đạn. Gì muội nhi, cái gì logic làn đạn, phô mai liền tố lực lượng, nàng từ đầu tới đuôi chính là cái con chồng trước, còn muốn phân khen thưởng làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh, mê hoặc hành vinh ghi huyên bản chơi đoán số không có phân đến người là tống tống. Quý thâm cùng tô tịch, Thành Võng 1-2 phải nháo chính mình cần thiết có một cái, Mộc Nhạc đều bị nàng ồn ào đến không. được, cố tình lại không thể đối nữ nhân thế nào, chỉ có thể đầu hàng. Hảo hảo hảo, chúng ta đều một cái ra tới cho ngươi. Ngươi có thể hay không nhắm lại kia trương bại lộ chỉ số thông minh miệng. Thành Võng bị hắn tức giận đến không được, ánh mắt ở người chơi trên người dạo qua một vòng, vươn một con xanh nhạt ngón tay, chỉ vào Nguyễn Kiều, ta muốn nàng, này nữ gọi là gì tới. Một cái không có gì danh khí chức nghiệp tuyển thủ, bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói hiện tại cái này hào may mắn giá trị rất cao, Thanh Võng cũng chỉ là nghe Khanh Vãn Vãn vì cùng nàng lôi kéo làm quen thời điểm nói những lời này đó. Đối Nguyễn Kiều có cái may mắn giá trị rất cao ấn tượng, ở nàng xem ra. Nếu Nguyễn Kiều may mắn giá trị rất cao, thì ở nàng trong tay dấu chấm hỏi túi nhất định cũng có dấu thứ tốt, Nguyễn Kiều cười. Ngón tay vòng quanh dấu chấm hỏi túi khẩu dây thừng quăng một vòng. Túi dừng ở trong lòng bàn tay, bị nàng nhẹ nhàng cầm, người muốn, Mộc Nhạc khẽ nhíu mày, cùng Thanh Võng chịu thua là hắn nói ra, tuy rằng hắn cũng không quen nhìn vị này, nhưng hiển nhiên không thể làm kéo dài tới gánh vác hậu quả. Lập tức lấy ra bản thân dấu chấm hỏi túi, người lấy ta đi, Thanh Võng nâng lên cầm, ta không. Ta liền phải nàng, vừa dứt lời, một cái túi liền thẳng tắp bay lại đây, vừa lúc chụp ở Thanh Võng kia trương kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ thượng, dấu chấm hỏi túi tài chất cũng không mềm mại, có điểm tưởng bao tải, Nguyễn Kiều này chỉ là từ bình cái đáy móc ra tới. Mặt trên lây dính cho bụi, bùn đất còn có không biết tên vật thể, luôn là thành phần phi thường phức tạp a. Thanh Võng tiếng thét chói tai cùng túi rơi xuống đất thanh âm đồng thời vang lên, ta muốn giết ngươi, nàng duỗi tay vạch trần khăn che mặt, dùng sức mà điên cuồng mà chà lau trên mặt vết bẩn, khăn che mặt rất mỏng. Hơn nữa cũng không phải đem cả khuôn mặt che khuất, huống chi kia túi tạp mặt lực đạo không nhẹ, làm nàng cả người đều nổi da gà, lan đạn, cảm giác có điểm ngược, hồ mặt còn hành lan đạn. Mười dặm trường đình, ngươi không phải muốn sao cầm đi ha ha ha he. Ngụy Tiểu Chấp đứng ở Nguyễn Kiều bên sườn. Có chút nhìn không được, hắn là biết này đó trong vòng có quyền thế người như thế nào sau lưng sửa. Chỉ những cái đó chọc giận bọn họ người, hắn không sao cả, nhưng lại không hy vọng Nguyễn Kiều đã chịu như vậy thương tổn, hắn cúi đầu tiến lên. Đẹp đôi mắt buông xuống, thanh âm thực đạm, đắc tội nàng. Sẽ rất khó, Nguyễn Kiều biết hắn hảo ý, vỗ vỗ tay thượng cho bụi, không quan hệ, ta sẵng là được. Ngụy Tiểu Chấp dừng một chút, nói, ta là nói, hắn đem đẹp tay đặt ở trên thân kiếm, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn động thủ, để cho ta tới là được, dù sao hắn đắc tội người. Cũng không kém Thanh Võng này một cái, Nguyễn Kiều bị hắn ý nghĩ chọc cười, đang muốn trả lời. Lại bị Tô Tịch một phen kéo qua đi, Cẩm Y Vương gia ngũ quan không có phía trước như vậy lạnh nhạt. Làm cho người ta sợ hãi, có vẻ mềm mại ôn hòa, nhưng giờ phút này lại mang theo cường ngạnh biểu tình, đem Nguyễn Kiều che ở chính mình phía sau, lạnh lùng nhìn chính cuồng loạn Thanh Võng. Nàng là người của ta, ngươi nếu là dám động, ta có thể trước đưa ngươi lên đường, đại khái là đã chịu cùng khối thân thể ảnh hưởng. Siêu hung cùng ngọt ngào tuy rằng là hai cái độc lập nhân cách, có đôi khi cũng sẽ có tương tự khí chất cùng tính tình, đại khái là Tô Tịch ánh mắt quá có uy hiếp. Lực, Thanh Võng lăn lộn thanh âm đột nhiên yếu đi xuống dưới. Nàng hít hít cái mũi, nhỏ giọng hung hăng mà lẩm bẩm ngữ, chờ ta đi ra ngoài, mới cho các ngươi biết được tội ta đại giới. Cắn cắn môi. Nàng vẫn là khom lưng nhặt trên mặt đất dấu chấm hỏi túi ghét bỏ mà dùng hai tay chỉ đầu ngón tay. Gắp lên, Ngụy Tiểu Chấp thấy Tô Tịch đem người hộ qua đi. Do dự một lát, vẫn là theo sau, đem chính mình túi cho Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không cần, Ngụy Tiểu Chấp, xem như, người đưa ta đồ vật đáp lễ, Tô Tịch ôm đồm hỏi đến hào túi. Khóe môi hơi cong, gương mặt đẹp thượng mang theo nhu hòa cười. Ánh mắt lại mang theo phòng bị, ta thế nàng cảm ơn ngươi, Nguyễn Kiều cũng không nhiều chối từ. Mấy người đương trường mở ra dấu chấm hỏi túi thể tích rất nhỏ. người chơi lấy ra đều là tấm cát, đã có vật phẩm tạp, cũng có đạo cụ tạp, cụ thể đồ vật phải đi về mới có thể xem xét, bởi vì cái này phó bản không cho phép vật phẩm tạp cụ. Tượng hóa sử dụng cùng kỹ năng tạp kích hoạt thanh võng mở ra dấu chấm hỏi túi. Lại ở bên trong phát hiện một cái bánh bao, có chút phát hoàng, còn có chút ngạnh lãng, thanh võng, ngoặc kép chấm hỏi, này thứ gì, sống trong nhung lụa đại tiểu thư chưa bao giờ gặp qua loại này trình tự đồ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt, Khanh Vãn Vãn nhịn không được giải thích, là bánh bao, thanh võng, có ích lợi gì. Khanh Vãn Vãn nhìn mắt trên mặt nàng chưa lau khô bụi bặm dơ tí. Không biết như thế nào cùng nàng giải thích, chính là, ăn, thanh võng thét chói tai. Cái gì, ta mới không cần ăn cái này quỷ đồ vật. Nàng lại đem dấu chấm hỏi túi lăn qua lộn lại tìm mấy lần. Bên trong xác thật rỗng tuếch làn đạn. À ô ô, ha ha ha ha ha ha cười đã chết làn đạn. Du Huyên cá, cho rằng ai đều cùng nhà của chúng ta kéo dài giống nhau là tiểu cẩm lý sao làn đạn. Nam Hoài, cái này con chồng trước cự anh đại tiểu thư mau hạ tuyến Đinh Nguyễn Kiều mở ra lúc sau phát hiện là cái kỹ năng tạp, nhưng này không phải giống nhau kỹ năng tạp, mà là chức nghiệp kỹ năng tạp, nàng chỉ đơn giản nhìn mắt, tựa hồ là cái không tồi kỹ năng, chờ đi ra ngoài, liền có thể kích hoạt đặt ở chính mình đệ tam chức nghiệp kỹ năng tàu giữa trách không được khai. Hoang cấp phó bản mỗi người đều nghĩ đến, chính là như vậy một cái nho nhỏ hầm liền có thượng vạn kim cương cùng có thể khai ra như vậy cao. Cấp kỹ năng dấu chấm hỏi túi, càng đừng nói phó bản bản thân chủ tuyến bất luận cái gì cùng nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng vừa. Mới thanh võng cuồng loạn tiếng gào qua đi, Nguyễn Kiều liền vẫn luôn cảm thấy bên tai có chút kỳ quái thanh âm siêu chiêu xong dấu chấm hỏi túi. Nàng đi đến hầm cửa thông đạo nghe xong nghe, hầm cấu tạo quyết định tiếng vang hiệu quả rất lớn. Bởi vậy nàng nhất thời cũng không thể phân biệt tiếng vang là từ đâu tới, như thế nào. Huỳnh Song Tuyết Án thấy nàng động tác kỳ quái, cũng lại đây cùng nhau nghe xong nghe, Nguyễn Kiều lắc đầu. Lại hướng bên trong đi rồi một cái tiểu hầm khoảng cách. Đứng ở cửa gỗ trước, kia động tĩnh tựa hồ càng kéo càng lớn, những người khác cũng bị nàng động tác cảm nhiễm. Ngừng lại rồi hô hấp, Nguyễn Kiều bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Xoay người, nhìn về phía bọn họ tới địa phương, Lý Tam gia hầm là ba cái hầm tổ hợp hình thành. Bọn họ xuống dưới địa phương là cái thứ nhất hầm, cái thứ hai hầm ngay sau đó cái thứ nhất hầm, mà cái thứ ba hầm tắc cùng cái thứ hai vuông góc. Hình thành một cái L hình, hiện tại bọn họ liền ở L hình cái đáy, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Tô Tịch duỗi tay bắt lấy nàng, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, hắn cũng nghiêm túc nghe xong lên, cầm Nguyễn Kiều tay bỗng nhiên có chút dùng sức, thanh âm cũng thấp xuống. Là lão thử, kỳ kỳ kỳ kỳ chi chi chi lão thử tiếng kêu càng ngày càng gần, bén nhọn chói tai, mang theo xôn xao. Thanh âm siêu Nguyễn Kiều, thật là lão thử, Huỳnh Song Tuyết Án lấy ra tuyết trắng giao phẫu thuật. Những người khác cũng làm ra phòng ngự tư thái, Văn Tình sắc mặt thay đổi. Số lượng hẳn là không ít, chi chi chi, hầm điểm cây đuốc, chỉ có thể thấy rõ này một cái tiểu hầm không gian. Phía trước tắc xem không rõ là mơ siêu ốt cuộc, L hình chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một con to mọng lão thử, nó hiện ra cực kỳ điên cuồng tư thái. Xa so với trước Nguyễn Kiều chiếu đến lão thử muốn hung hãn. Thể tích cũng lớn hơn nữa, thét chói tai thời điểm lộ ra sắc bén hàm răng, Văn Tình trước tiên ra tay. Tuyết quang qua đi, nguyên bản hung hãn lão thử như là thiết bánh kem giống nhau bị thoải mái mà chạm thành hai nửa, ngã. Trên mặt đất, tứ chi còn ở rút ra, nhưng mà trong bóng đêm thực mau sáng lên vô số chỉ màu đỏ đôi mắt chi. Chi chi chi, rậm rạp, hơn 1000 chỉ lão thử, điên cuồng mà chiều người chơi sóng chiều mà đến. Hết chương.